Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 36, Tân Sinh Thần. Rời đi thiên nguyên bí cảnh cửa ra vào hết thảy có 4 cái. Trong đó tam giáo mỗi phe nắm giữ 1 cái. Bởi vậy tam giáo sừng sững không ngã. So hoàng triều tồn tại thời gian đều lâu. Mà còn dư lại 1 cái thì là tại hoàng triều trong khống chế. Cái này cửa ra vào bởi vì vị trí nguyên nhân không tốt lắm khống chế, tăng thêm tam giáo trong bóng tối trợ giúp, hoàng triều thay đổi vẫn là qua một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh. Tinh cầu bị những cái này người xưng là thiên ngoại thiên. Tam giáo cùng hoàng triều ở thiên ngoại thiên, mà thiên nguyên bí cảnh là bọn hắn người trọng yếu mới làm ra. Tam giáo cũng sẽ ở thiên nguyên bí cảnh chọn lựa nhân tài. Cũng chỉ có những cái này bị chọn lựa nhân tài, mới có thể từ phía trên nguyên bí cảnh rời đi. Ở trong này lưu hành võ đạo, cũng không phải là khí huyết võ đạo, mà là càng gần gũi liên bang cổ nội khí võ đạo. Nhưng là có một số khác biệt, liên bang cổ nội khí võ đạo, cần thông qua hô hấp pháp rèn luyện khí cảm giác, không ngừng nội luyện nội khí, sau đó hậu thiên trở lại tiên thiên. Thành tựu tiên thiên chi thể, thành tựu tiên thiên chi thể về sau, mới bắt đầu cân nhắc các loại ngoại công, trúc cơ võ học cũng không quá quan trọng, mà thứ 17 thực dân tinh võ học cũng không có hậu thiên tiên thiên phân chia. Bọn hắn võ học ngay từ đầu mục đích, chính là vì thành tựu thần ma thân thể, thông qua công pháp rèn luyện thân thể, sinh ra các loại nội khí. Kích thích thân thể hướng về thần ma phát triển, có thể nói bởi vì tam giáo truyền thừa vẫn không có từng đứt đoạn. Nơi này võ đạo tính liên tục cao hơn, tu luyện công pháp quyết định tương lai của ngươi, có thể trở thành cấp độ thần thoại võ giả công pháp. Được xưng là thần thoại võ học, số lượng có hạn, không thiên tư cao tuyệt, ngộ tính kinh người, có đại khí vận đại nghị lực người không thể tu luyện. Thần thoại võ học đều cần thể chất đặc thù, hoặc là liền nếm qua cái gì thiên tài địa bảo, cái này mới tu luyện lên, nếu không liền đợi đến thổ huyết bỏ mình đi. Trừ hơn 10 bản thần lời nói võ học, sau các loại võ học đều là từ nơi này chút thần thoại võ học diễn sinh ra đi. Như cái gì gió miên công, chính là tam giáo một trong đạo giáo thần thoại võ học. Tiên thiên đạo thể công một bộ phận diễn hóa mà đến. Tu luyện tới cực hạn, ngự thủ năng lực không thua cái khác thần thoại võ học. Bởi vậy tất cả mọi người muốn thu hoạch được bản thân đối ứng thần thoại võ học. Như thế mới có thể chuyển tu, bằng không liền rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Tam giáo bao quát hoàng triều đều không có nắm giữ tất cả thần thoại võ học. Bọn hắn chỉ nắm giữ một chút truyền thừa dễ dàng thần thoại võ học. Còn có một bộ phận thần thoại võ học lưu lạc nhân gian. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút thể chất đặc thù người. Tu luyện thành công gió cực nhất thời. Nhưng là từ từ liền sẽ bởi vì tìm không thấy truyền nhân đoạn tuyệt xuống dưới. Võ học lại một lần nữa lưu lạc dân gian. Mỗi một lần thần thoại võ học xuất thế, đều có thể hấp dẫn đại lượng võ giả ánh mắt. Những võ giả này đều cho là mình là đặc thù, cầm tới thần thoại võ học liền nhất định có thể đủ tu luyện, đem còn lại mấy cái bên kia người trấn áp tại dưới đáy, trở thành một đời anh hùng. Ngay tại thiên nguyên bí cảnh bên trong, trong mấy ngày này vừa có thần thoại võ học xuất thế tin tức truyền đến, vô số võ giả chen chúc mà tới, đem cái này một cái thành nhỏ chắn được chật như nêm cối. Chu Bình ăn mặc một thân thông thường đạo bào, trà trộn trong đám người, không để cho người chú ý. Hắn đi vào thiên nguyên bí cảnh đã trải qua 3 ngày. 3 ngày này hắn cũng coi như lăn lộn một cái thân phận. Ở ngoài thành một cái trong miếu đổ nát, hắn phát hiện một tòa ngôi mộ mới, cùng một bộ từ tràn bỏ mình thi thể. Từ tràn người còn viết một phong di thư, nói rõ hắn là cái nào đó tiểu môn phái người. Môn phái chỉ có sư đồ 2 người, nghe nói có thần thoại võ học xuất thế, sư phụ của hắn liền mang theo hắn ra xem một chút việc đời. Kết quả không cẩn thận chọc phải một cái tà giáo cao thủ. Sư phụ bởi vì bảo hộ hắn thân chúng kịch độc, dẫn hắn chạy trốn tới nơi này, về sau liền độc phát. Mới ra đời tiểu đạo sĩ thầm hận bản thân vô dụng, nhất thời không có sống tiếp dũng khí, lựa chọn tự sát. Tiểu đạo sĩ tại trong di thư nói ra, trên người của hắn bao khỏa có thể lấy đi, nhưng là mời phát hiện hắn người đem hắn chôn ở bên người sư phụ. Chu Bình đầu tiên liền hủy di thư, sau đó xử lý thi thể, vận dụng bắt chước năng lực, ngụy trang thành bộ dáng của đối phương. Hai người thân cao xấp xỉ, bất quá Chu Bình không hề rõ ràng tính tình của đối phương làm người. Đồng thời bắt chước năng lực bởi vì đối phương đã tử vong, không có bắt chước đến đối phương nội công, nếu là gặp được người quen, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Điểm này giải quyết rất dễ, bị này đại kiếp, thân phụ huyết hải thâm cừu, cả người tính tình đại biến cũng là có thể giải thích. Loại này chỉ còn lại có một hai người, tùy thì có thể đoạn tuyệt tiểu môn phái. Thiên nguyên bí cảnh giang hồ còn nhiều, rất nhiều, không có danh khí gì, cũng không có bao nhiêu người biết bọn hắn, càng không có cái gì thân bằng hảo hữu, ngụy trang cũng tương đối dễ dàng. Từ tiểu đạo sĩ trong bao, Chu Bình phát hiện một chút bạc vụn, cùng một chút quần áo, còn có cái tên này là Tùng Phong quán tiểu môn phái trưởng môn tín vật. Một cái có một chút lỗ hồng cổ xưa kiếm gỗ, cùng một bản truyền thừa tên ghi, Tùng Phong quán hết thảy truyền thừa đời thứ 13, ban đầu là đạo giáo cái nào đó chi mạch đệ tử. Bởi vì cảm giác không còn có tiến tới chỗ trống, thế là mang theo một thanh kiếm gỗ đi ra dựng lên một cái đạo quan. Nuôi dưỡng mấy cái đệ tử, ngẫu nhiên gặp được nhân tài liền đề cử cho lên tông. Một mực truyền thừa đến đời thứ 13, cái kia tự sát tiểu đạo sĩ, đạo hiệu bơi thực, Chu Bình một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, cúi đầu trà trộn trong đám người, hỏi thăm các loại tin tức, ngẫu nhiên hướng người hỏi thăm, lại hỏi là cái kia, tà giáo cao thủ, tin tức. Nửa ngày xuống Chu Bình trong lòng có số. Thiên nguyên bí cảnh tà giáo đại đa số là tam giáo phóng túng chó hoang. Bọn hắn nắm giữ lấy không trọn vẹn công pháp, vì cường đại tất nhiên muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, kích thích thiên nguyên bí cảnh bên trong chính đạo đám người, để bọn hắn không đến mức quá an nhàn. Thiên ngoại thiên tam giáo thì lại lấy không can thiệp nhân gian làm lý do, trừ phi tà giáo thế lớn, không phải sẽ không xuất thủ tương trợ. Nếu như Chu Bình khí huyết võ đạo tu vi vẫn còn, giết chết cái kia tà giáo cao thủ không hề khó khăn. Thần thoại võ học xuất thế, đạo giáo xem như tam giáo một trong, mặc dù trên danh nghĩa không nhúng tay vào nhân gian sự tình, nhưng là bọn hắn ở cái thế giới này từng cái chi mạch đều sẽ có người tới duy trì một chút cơ bản trật tự. Bằng không sự tình làm lớn lên, đối với tam giáo thống trị cũng bất lợi. Chu Bình bây giờ mục đích thì là muốn tìm bên trong một cái nói dạy dỗ xem như chỗ dựa. Theo đối phương quan hệ tiến vào đạo giáo, Tùng Phong quán làm sao cũng là nói dạy dỗ cái nào đó nho nhỏ chi mạch. Mặc dù truyền thừa đời thứ 13 quan hệ đã trải qua xa, nhưng là hắn tiếng la bọn hắn một tiếng sư bá sư thúc cũng không sai. Môn phái bị diệt, gây nên đối phương đồng tình, lại biểu hiện cơ trí một chút, làm cho đối phương xem vừa mắt, nói không chừng liền có thể đi theo sư bá sư thúc sau lưng ăn thịt. Lăn lộn đến một bản cao cấp một chút công pháp, tìm cơ hội rời đi thiên nguyên bí tịch, tiến về thiên ngoại thiên, cũng chính là cái gọi là thứ 17 thực dân tinh. Đối với cái này một lần xuất thế thần thoại võ học, Chu Bình cũng có nhất định hiểu, kỳ danh là Thủy Nguyên Cửu Sinh, nghe đồn tu luyện loại này thần thoại võ học, liền sẽ thu hoạch được sự sống vô tận, mỗi một lần tử vong đều sẽ phục sinh, đồng thời trở nên càng thêm cường đại, truyền ngôn tại mấy trăm năm trước, mỗ thư quán quán trưởng tại ban đêm gặp thần ma Thủy Nguyên mệnh Huyền Tân sinh đại đế, có cảm giác mà làm Thủy Nguyên cửu sinh, tại sau khi chết lại một lần nữa phục sinh, sau này cửu sinh cửu tử, cuối cùng đạo hóa, trở thành thần ma một viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.